hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trản Từ vốn nghĩ rằng sau khi Tô Minh đăng trạng thái này lên trang cá nhân, em sẽ nhanh chóng bị bao vây công kích, ít nhất thì Tô Hào cũng sẽ sinh nghi, nhưng trang cá nhân vẫn yên ả như thường. Cô chợt nhận ra rằng Tô Minh đã thiết lập chế độ chỉ mình cô có thể xem. Cố Trản Từ bình luận, ngủ sớm đi, đừng cứ mãi nghĩ đến mấy chuyện trên giường như thế này. Tô Minh đáp lại, chị, em không ngủ được. Cố Trản Từ biết rõ còn cố hỏi, tại sao? Tô Minh nằm nghiêng trên giường ký túc xá, đèn đã tắt, màn hình điện thoại chiếu sáng khuôn mặt cô. Hôm nay cuối cùng cũng hôn kéo chỉ bạc với chị rồi. Em vui đến mức không ngủ được. Mùi vị của Cố Trản Từ ngọt ngào như cô đã tưởng tượng. Cố Trản Từ vô thức cong môi cười. Giữa môi răng dường như vẫn còn cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của Tô Minh. Cùng cảm giác tê dại khi lưỡi cô ấy cọ vào vòng miệng. Cơ thể cô đột nhiên nóng bừng. Cảm giác ham muốn rất hiếm khi xuất hiện trên người cô. Nhưng hôm nay lại xuất hiện liên tục. Cô nói, vậy để chị trò chuyện với em nhé. Tô Minh đáp lại, được thôi. Cố Trản Từ mở đầu câu chuyện. Thật ra chị cũng không ngủ được. Tô Minh vui vẻ nói, chị đang nghĩ đến em à. Cố Trản Từ hiếm khi thật lòng đáp. Gần như vậy, khi trước chỉ là bạn với Tô Minh, cô không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng từ khi nhận ra mình thích Tô Minh, Cố Trản Từ bỗng phát hiện ra có quá nhiều trở ngại giữa họ. Khoảng cách tuổi tác quá lớn, vấn đề tâm thần nguy hiểm như lưỡi gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu. Và cả khả năng bố mẹ Tô Minh có thể phản đối đồng tính luyến ái. Cố Trản Từ lớn tuổi hơn Tô Minh. Tô Minh có thể vô tư muốn yêu đương, muốn tiến tới, nhưng cô thì không thể làm điều đó một cách bất chấp. Cô phải cân nhắc đến những vấn đề thực tế này. Cố Trản Từ chợt nghĩ rằng có lẽ mình không phù hợp để yêu đương. Giữa cô và Tô Minh chỉ mới nhen nhóm chút tình cảm mà cô đã liệt kê hết mọi khó khăn ra rồi. May mà cô không phải là người gặp khó khăn thì liền trốn tránh. Tô Minh đáp lại, em cũng đang nghĩ đến chị. Hai người nhanh chóng trò chuyện dưới bài đăng trên trang cá nhân. Rõ ràng có WeChat nhưng lại thích nói chuyện ở đây. Cố Trản Từ thấy mình thật trẻ con. Cô lưu lại meme, vợ ơi, vợ ở đâu? Và khi nhận ra đã quá 11 giờ đêm, cô chuyển sang nhắn riêng. Ngủ sớm đi, Tô Minh lưu luyến nói. Em muốn nghe giọng chị. Cố Trản Từ do dự một chút, rồi bật chế độ nhập liệu bằng giọng nói. Dịu dàng nói, ngủ ngon, chỉ vỏn vẹn hai từ. Tô Minh đặc biệt đeo tai nghe, nghe đi nghe lại nhiều lần. Giọng nói của Cố Trản Từ ẩn chứa một sức hút kỳ lạ. Ở ký túc xá thật bất tiện, may mà sang học kỳ sau cô có thể đi học ngoại trú. Tô Minh, chúc chị ngủ ngon. Cố Trản Từ đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, nghĩ lại, hôm nay cô quá bốc đồng. Những việc làm của cô hoàn toàn không giống với phong cách thường ngày của cô. Trong tình huống bình thường, cô phải chuẩn bị ít nhất 3 kế hoạch ABC trước khi bắt đầu hành động. Nhưng hôm nay, chỉ vì nghe Tô Minh nói có thể sẽ hôn người khác, cô đã bốc đồng hôn Tô Minh. Đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn của nụ hôn đó, và thậm chí còn bị Ninh Minh bắt gặp. Khi họ hôn nhau xong, Ninh Minh không biết đã đi đâu. Đêm đó, Cố Trản Từ mơ một giấc mơ không thể diễn tả. Sáng thức dậy, việc đầu tiên cô làm là mở điện thoại. Tô Minh đã nhắn tin. Tô Minh, chị ơi, chào buổi sáng. Tô Minh, mèo mèo rình coi, gíp. Con mèo đó dễ thương quá mức. Cố Trản Từ cảm thấy tâm trạng vui vẻ. Cố Trản Từ, chào buổi sáng. Cố Trản Từ, học hành chăm chỉ. Hôm nay chị phải làm việc. Cô cầm điện thoại vào phòng tắm. Thoải mái tắm nước lạnh. Trong lúc bận rộn liếc qua tin nhắn của Tô Minh. Tô Minh, chiều nay em không có tiết. Mai là thứ bảy. Lát nữa em có thể đến công ty chị không? em muốn gặp chị. Cố Trản Từ, không được. Tô Minh chỉ nghĩ gần gũi với cô. Tô Minh, mèo mèo khóc hu hu, gíp. Biểu cảm này được làm từ bức ảnh của Teddy, với hai hàng nước mắt to như sợi mì chảy xuống từ khóe mắt. Do chính Tô Minh chỉnh sửa, trông vô cùng hài hước. Cố Tràn Từ giải thích lý do. Hôm nay chị có việc ra ngoài, em đến công ty cũng không gặp được chị. Cô đã đặt lịch hẹn ở trung tâm sức khỏe tâm thần thành phố. Tô Minh ngoan ngoãn, vậy được, em sẽ đi tìm chị em vậy. Cố Tràn Từ nhắc nhở cô, đừng để chị gái em biết chuyện của chúng ta lúc này. Nếu cô thật sự hẹn hò với Tô Minh, Tô Hào chắc chắn sẽ là người phản đối đầu tiên. Tô Minh thực ra không sợ Tô Hào phản đối, chỉ là vì cô và Cố Tràn Từ vẫn chưa xác định mối quan hệ, nên trước mắt không nên nói ra. Cô nói, yên tâm, chờ đến khi chúng ta gạo nấu thành cơm rồi, em sẽ nói với chị ấy. Nụ hôn đầu tiên của kẻ thù không đội trời chung của chị ấy đã mất từ lâu, mà còn là do em gái chị ấy lấy nữa chứ. Cố Trản Từ, cô khẽ chạm vào khóe môi. Lịch học kỳ này được sắp xếp khá hợp lý, không có lớp vào chiều thứ sáu. Tô Minh sau khi học xong buổi sáng có thể về nhà. Lần này, cô quyết định ghé qua công ty của Tô Hào trước, dự định đợi sau khi Tô Hào tan làm thì cả hai sẽ cùng về. Khi Tô Minh đến văn phòng của Tô Hào, cô thấy chị mình đang mặt mày ủ rũ, tâm trạng không tốt, rõ ràng mấy ngày trước còn lén lút, nhìn có vẻ như mối quan hệ với Ninh Minh tiến triển rất nhanh. Hôm nay lại sao thế này? Tô Minh nửa nằm lên bàn làm việc của Tô Hào, hỏi, chị, sao chị lại trông buồn bã thế? Tô Hào thấy Tô Minh đến công ty, ban đầu vui mừng, nhưng rồi có chút khổ sở nói, tối qua chị uống say. Tô Minh chống cằm, tò mò hỏi, rồi sao, chị làm gì xấu à? Tô Hào đưa tay lên xoa trán, hối hận, chị đã làm Ninh Minh khóc. Tô Minh trợn to mắt, kinh ngạc nói, làm chị ấy khóc á, làm thế nào mà khóc, bằng tay, hay là bằng công cụ nào khác? Tại sao Tô Hào luôn hành động một cách lén lút và nhanh chóng như vậy? Cô còn chưa thể đường đường chính chính gần gũi với Cố Trản Từ, mà Tô Hào đã làm người ta khóc rồi. Cô nghiêm túc phân tích, chẳng lẽ kỹ thuật của chị tụt hậu rồi à, Tô Hào? Cô nhìn Nô Minh với vẻ mặt phức tạp, nói, em đang nghĩ đến cái gì vậy? Tối qua chị có tiệc xã giao, uống hơi nhiều, lúc về nhà, chị thấy Ninh Minh đứng ngẩn ngơ, nên chị trêu cô ấy vài câu, không ngờ cô ấy lại khóc luôn, dỗ mãi mà không được. Tô Hào tự nghi ngờ, chẳng lẽ là do chị độc thân quá lâu, nên kỹ thuật tán tỉnh giảm sút rồi. Tô Minh, cô hỏi, chị trêu chị ấy như thế nào? Tô Hào cúi đầu suy nghĩ lại. Cô rất ít khi uống say, tửu lượng của cô rất tốt, hôm qua là một ngoại lệ, cô còn đặc biệt nhờ Văn Việt đưa về. Trên đường về, cô thấy mắt Ninh Minh hơi đỏ, ánh mắt vô hồn, nghĩ rằng cô ấy bị ai đó bắt nạt, cô theo bản năng muốn hỏi rõ ràng, không ngờ vừa thấy cô, Ninh Minh liền quay người định bỏ đi, rõ ràng là mời ăn tối cùng nhau vào ngày cá tháng tư. Tối hôm đó còn ngủ chung nữa. Tô Hào nhớ lại lúc đó mình đã hỏi Ninh Minh, sao em lại khóc, Cố Trản Từ bắt nạt em à, hay bố của cô ấy bắt nạt em? Ninh Minh mắt đỏ hoe nhưng không nói gì. Lúc đó Tô Hào đang say, nói, đừng nhìn chị như vậy, đâu phải chị bắt nạt em. Ninh Minh chỉ mím chặt môi, nước mắt bất ngờ rơi xuống. Tô Minh cũng thắc mắc, chỉ có vậy thôi, kỳ lạ thật, sao chị ấy lại khóc? Tô Hào đoán, chỉ vậy thôi, không lẽ cô ấy vẫn còn thích Cố Trản Từ? Cố Trản Từ đã có người yêu rồi sao? Tô Minh bỗng lóe lên ý tưởng, chị gặp chị ấy ở đâu? Tô Hào nói, ở tòa nhà C của quảng trường thời vận. Tô Minh thấy hơi chột dạ, vậy chắc không phải là chị làm chị ấy khóc đâu. Tô Minh và Cố Trản từ tối qua ở ngay tại đó. Có lẽ Ninh Minh đã nhìn thấy họ hôn nhau, nhưng tại sao cô không thấy? Tối qua, Tô Minh chỉ tập trung vào môi của Cố Trản Từ. Trong tai chỉ nghe thấy tiếng thở của Cố Trản Từ. Tô Hào thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, chị không chịu nổi khi thấy người khác khóc. Nếu không phải chị làm cô ấy khóc thì tốt rồi. Không ngờ tối qua khi chị đưa cô ấy về nhà, cô ấy còn hôn chị. Tô Hào có vẻ tiếc nuối. Khi Ninh Minh hôn cô vô cùng ngạc nhiên. Khi cô chuẩn bị đưa lưỡi ra thì Ninh Minh lại đẩy cô ra. Mặt đỏ bừng, trông như bị cô cưỡng hôn vậy. Đến giờ Tô Hào vẫn thấy khó hiểu. Nghĩ rằng mình say rượu đến mất ý thức. Quên mất điều gì đó quan trọng. Tô Minh, Tô Hào quan tâm hỏi. Cuộc hẹn hôm qua của em thế nào? Cố Trản Từ làm sao mà lại bảo chị thay em kiểm tra? Rõ ràng là giả truyền thánh chỉ. Nếu không phải Cố Trản Từ có nhân phẩm tốt, đến cả nụ hôn đầu cũng chưa trao cho ai. Cô đã nghĩ rằng cô ấy định lừa bán Tô Minh rồi. Tô Minh nói dối, thất bại. Tô Hào hỏi, tại sao, đàn chị đó có vấn đề à? Tô Minh nói dối. Vì không hợp, Tô Hào ừng một tiếng. Không hỏi thêm, cô vẫn không hiểu tại sao Ninh Minh lại đột nhiên hôn mình. Ninh Minh tính tình mềm mỏng. Vào ngày cá tháng tư, chỉ vì cô đùa vài câu mà Ninh Minh đã đồng ý đi ăn tối cùng cô. Tính tình của Ninh Minh mềm mại đến mức dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác ăn sạch sẽ. Sau khi hôn cô tối qua, Ninh Minh đến giờ vẫn chưa liên lạc lại với cô. Tô Minh lấy điện thoại ra, chuyển sang nhắn tin với Cố Trản Từ. Chị ơi, mai em đến thăm Teddy được không? Cố Trản Từ trả lời ngay. Đến đi, để tránh làm Tô Hào quá bất ngờ. Tô Minh cố tình chuyển giọng nói thành văn bản để gửi tin nhắn. Tô Hào nghe thấy, liền hỏi, em cứ đến nhà Cố Trản Từ làm gì vậy? Chị thấy hai người có gì đó rất lạ. Tô Minh bình tĩnh đáp, mèo nhà Cố Trản Từ vui lắm. Tô Hào nửa tin nửa ngờ, vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngày hôm sau, Tô Minh đến nhà Cố Trản Từ, vừa đến đã nhảy vào ôm chầm lấy cô, suýt nữa thì leo lên người cô. Cố Trản Từ ôm lấy cô, đừng như thế. Tô Minh ngửi mùi hương trên cơ thể Cố Trản Từ, vuốt ve những sợi tóc của cô. Cố Thời Nguyệt hôm nay không có ở đây phải không? Mỗi lần đến đây, cô đều có cảm giác như đang vụng trộm, vì quan hệ của cô với Cố Thời Nguyệt không tốt. Cô hoàn toàn không muốn gặp Cố Thời Nguyệt. Tiếng ho khan của Cố Thời Nguyệt vang lên. Mẹ, Tô Minh, cô đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng. Tô Minh lập tức buông Cố Trản Từ ra, ngồi ngay ngắn lại, dường như Cố Thời Nguyệt chỉ cố tình làm Tô Minh sợ. Sau khi gọi Cố Trản Từ, cô lại xách cặp xách rời đi. Tô Minh hỏi, em ấy học hành bận rộn vậy sao? Cố Trản Từ lắc đầu. Không biết, mỗi tuần con bé đều gửi cho chị kết quả bài kiểm tra. Chị thấy điểm số của con bé không giảm nên không quản nữa. Có lẽ là đi hẹn hò thôi. Vẻ mặt Tô Minh khát khao nói. Chị ơi, chúng ta cũng đi hẹn hò đi. Cố Trản Từ do dự. Chuyện này để sau hãy nói. Em không phải đến để thăm Teddy sao? Teddy dạo này rất nhớ em. Teddy, con mèo đó nằm trên ghế sofa, chẳng thèm nhìn Tô Minh lấy một cái. Tô Minh luôn cảm thấy Cố Trản Từ đang lảng tránh chủ đề. Cô ôm Teddy chơi một lúc, ăn tối xong, rất chủ động ở lại. Chị ơi, tối nay em muốn ngủ cùng chị. Cố Trản Từ từ chối ngay lập tức. Không được, chúng ta chưa chính thức yêu đương. Em ngủ ở phòng cho khách, hoặc là chị ngủ ở phòng cho khách. Tô Minh không quan tâm. Vậy hôm qua chúng ta đã hôn nhau rồi. Lúc đó chúng ta cũng chưa hẹn hò chính thức. Giờ chỉ là ngủ chung một giường thôi mà. Cố Trản Từ mím chặt môi. Không đồng ý. Tô Minh không nghe lời. hôn lên má Cố Trản Từ một cái. Cố Trản Từ thở dài. Vào đi, hai người nằm trên cùng một chiếc giường. Tô Minh không thể kiềm chế. Chị ơi, chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Em có độ tuổi tâm lý gần như chị. Không cần lo lắng về khoảng cách tuổi tác đâu. Cố Trản Từ vẻ mặt nghiêm trọng. Chị cần thêm thời gian. Tô Minh rất nghiêm túc. Chị không phải định dùng chiêu kéo dài thời gian chứ? Cố tình lơ lửng rồi bỏ rơi em. Cố Trản Từ vội vã phủ nhận. Không phải, chị chỉ không muốn vội vàng bước vào mối quan hệ. Chị cần phải có trách nhiệm với em. Tô Minh không rõ lắm. Cố Trản Từ thực sự lo lắng điều gì? Theo suy nghĩ của cô, có lẽ chỉ lo lắng về khoảng cách tuổi tác và vấn đề công khai. Nhưng đó đều là những chuyện sẽ xảy ra sau này. Cô nhíu mày nghi ngờ. Vậy chị có phải là cảm thấy em còn quá nhỏ không? Cố Trản Từ lắc đầu. Em không nhỏ. Tô Minh để kiểm chứng. Trực tiếp đặt tay phải của Cố Trản Từ lên ngực mình. Lần này không có cản trở gì. Lòng bàn tay và ngực chạm trực tiếp vào nhau. Cố Trản Từ lập tức đỏ mặt và nóng bừng cả tay. Tô Minh vui mừng nói. Chị thẹn thùng à, những lần chạm nhau trước đó, cô chưa thấy Cố Trản Từ thẹn thùng bao giờ, khiến mỗi lần cô đều nghi ngờ về dáng người của mình. Cố Trản Từ, dĩ nhiên là cô sẽ thẹn thùng. Tô Minh tiến lại gần, giọng nói mê hoặc, chị ơi, chúng ta ở bên nhau vừa vặn tốt mà, trâu già gặm cỏ non thì có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, chị cũng đâu có già. Cố Trản Từ không tự chủ được thở gấp. Tô Minh, chị vẫn cần thời gian để chờ một số kết quả. Đến lúc đó chị sẽ trả lời em. Tô Minh thấy cô nghiêm túc như vậy, có vẻ như có chuyện gì nghiêm trọng. Và nếu kết quả đó không tốt, Cố Trản Từ dường như vẫn sẽ từ chối mình. Tô Minh giả vờ nghe lời, với vẻ mặt ngoan ngoãn. Vậy được rồi, chúng ta chỉ hôn một cái thôi. Không quá đáng chứ? Cố Trản Từ không biết nên đặt ngón tay ở đâu. Nên động đậy hay là thu lại. Cô dặn dò. Chỉ hôn một cái thôi. Không được làm gì khác. Tô Minh ánh mắt ươn ướt. Đảm bảo không làm gì khác. Vậy giờ em có thể ăn kẹo bông gòn trên ngực chị không? Dù gì cũng không nói rõ hôn ở đâu. Cố Trản Từ. Tô Minh không làm gì khác thì không phải là Tô Minh. Cô nghiêng đầu, sau một lúc mới nói, được, cách chương.